Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 902, không phải là đối thủ. Diệp Trần nhìn trước mặt cái này hai cái vô cùng nhiệt tình giao hàng nhân viên. Một hồi không rõ ràng. Tổng cảm thấy nơi nào có điểm bất đại đối kính. Cái này hai người làm sao biết bản thân có một đứa con gái. Mình có thể không nhận biết cái này hai người. Mới vừa rồi càng không có và Tiểu Mộng đi chung với nhau. Mà đi ở phía trước Lâm Tiết Giao dắt đứa nhỏ không ngăn cản. Ngược lại, nhưng tới cản mình một cái như vậy không có dắt đứa trẻ người. Cái này chỉ là suy nghĩ một chút, liền cảm thấy có chút bất đại đối kính. Không cần, Diệp Trần nói một câu, liền trực tiếp vẹt ra đám người. Đi về phía trước, hắn cũng không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Tiên sinh, chớ đi à, ngài nghe chúng ta thật tốt nói một chút à. Đúng vậy, hiện tại bọn nhỏ đều phải cần dạy kèm. Không thể để cho bọn nhỏ thua ở xuất phát tuyến à. Hai người còn chạy tiến lên, ngăn ở Diệp Trần trước mặt. Muốn tiếp tục giao hàng dạy kèm ban chương trình học. Cút, Diệp Trần cũng không có tâm tư tiếp tục đi cùng cái này hai người dây dưa. Hắn đã cảm thấy Tiểu Mộng cách mình khoảng cách càng ngày càng xa. Cái này rõ ràng bất đại đối kính. Diệp Trần trên tay đột nhiên đánh ra một đạo lực lượng. Đem hai cái giao hàng nhân viên cho đánh bay. Võ đạo người. Cái này một đánh. Diệp Trần vậy cảm giác được trên người đối phương có lực lượng. Vừa thấy chính là võ đạo hơi thở. Đáng chết. Như thế rõ ràng dấu hiệu truyền tới. Diệp Trần liền càng thêm chắc chắn. Người này khẳng định chính là tìm tới chỉ hoãn mình thời gian. Lúc này vậy cũng không do dự nữa. Bước nhanh vọt tiến lên. Nhưng vẫn là không có thấy Tiểu Mộng bóng người. Người đâu? Diệp Trần một hồi cuống cuồng. Bốn phía tìm kiếm. Cảm giác trong không khí lưu lại Tiểu Mộng hơi thở. Rốt cuộc, Diệp Trần bắt được như vậy một chút. Mặc dù Lâm Tiết Giao đang không ngừng thanh trừ trong không khí còn sót lại hơi thở. Nhưng hắn vẫn là bắt được như vậy một chút. Dẫu sao thời gian như vậy đuổi. Khẳng định không như vậy dễ dàng thanh trừ sạch. Nhanh chóng hướng một phương hướng chạy tới. Chỉ gặp Lâm Tiết Giao ôm trước Tiểu Mộng liền không ngừng chạy. Rất sợ làm trễ nãi thời gian. Ở Tiểu Mộng trên mình còn có một đạo phong ấn. Đem Tiểu Mộng cả thân linh lực cũng phong ấn đứng lên. Khó trách mới vừa thời gian dài như vậy. Tiểu Mộng cũng không có phản kháng. Ba ba. Tiểu Mộng vừa thấy gặp Diệp Trần. Lập tức lớn tiếng hô lên. Lâm Tiết Giao vội vàng lui về phía sau nhìn một cái. Lập tức liền thấy Diệp Trần đến. Cả người cũng hù dọa. Vội vàng đi phía trước chạy trước. Một khắc vậy không dám dừng lại. Người không trốn thoát. Diệp Trần lạnh lùng nói một câu. Cả người bóng người đã cấp tốc bay ra ngoài. Rất nhanh liền đến Lâm Tiết Giao bên cạnh. Hắn tu vi so Lâm Tiết Giao vẫn là phải cao hơn quá nhiều. Cho dù Lâm Tiết Giao chạy trước như vậy nhiều đường, nhưng vẫn ở chỗ cũ mình nắm trong tay bên trong. Mau tránh ra, ngay tại Diệp Trần sắp bắt lại Lâm Tiết Giao thời điểm. Một đạo thân ảnh đột nhiên chui ra, ngăn ở Diệp Trần trước mặt. Đạo thân ảnh này hơi thở rất là mạnh mẽ. Cho dù là Diệp Trần một quyền đánh tới, vậy cổ phản chấn lực lượng đều đưa Diệp Trần đánh ra đi hết mấy bước. Ngươi là người nào? Diệp Trần gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt nam tử. Một hồi kinh ngạc, hắn có thể cảm giác được. Nam tử này hơi thở rất cường đại. Cường đại đến mình không đánh lại. So với trước đó Hồ Diệu Văn mạnh hơn. Thành phố Thương Nam, lúc nào lại tới một cái như vậy cường giả. Ta là Long Chính Dương. Võ đạo hiệp hội tổng hội phó hội trưởng. Long Chính Dương nhìn Diệp Trần. Thản nhiên nói. Phó hội trưởng, ngài tới rồi. Lâm Tiết Giao một hồi ngạc nhiên mừng rỡ. Nói, ngài tới rồi là tốt. Yên tâm đi, cái này đứa nhỏ là chúng ta võ đạo hiệp hội coi trọng người. Tự nhiên chạy không thoát. Long Chính Dương mở miệng nói, ta thành tựu phó hội trưởng. Nếu đã tới, tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đó là con gái ta. Các ngươi có cái gì tư cách mang đi? Diệp Trần lạnh lùng nói. Buông nàng ra. Để cho nàng trở về. Võ đạo hiệp hội là TQ cường đại nhất võ đạo tổ chức. con gái ngươi có cái thiên phú này. Chúng ta sẽ đem nàng bồi dưỡng thành trí cường giả. Long Chính Dương căn bản không cầm Diệp Trần nói để ở trong lòng. Tiếp tục nói, chỉ cần chúng ta võ đạo hiệp hội coi trọng đồ, liền không có gì có thể chạy mất tay của chúng ta lòng bàn tay. Hơn nữa, ngươi hẳn cảm ơn chúng ta. Chỉ có chúng ta mới có thể đem nữ nhi ngươi thiên phú phát huy đến trình độ cao nhất. Cảm ơn, cảm ơn cái giám. Diệp Trần cũng không tin cái này Long Chính Dương chuyện hoang đường. Trước Tiết Thanh cũng đã nói, xem Tiểu Mộng như vậy đứa nhỏ còn có rất nhiều. Võ đạo hiệp hội tổ chức sở dĩ đem như thế nhiều đứa nhỏ cũng thu thập chung một chỗ, chính là vì tìm được tương lai trái đất đứng đầu. Còn như đào tạo, vậy càng là thiên đại cười nhạo. Có trái đất đứng đầu thừa kế tư cách đứa nhỏ, không khỏi là thiên tài võ đạo, dị bẩm thiên phú, căn bản liền không cần bọn họ tới dạy dỗ. Dĩ nhiên, bọn họ cũng không có tư cách dạy dỗ. Con gái ta, chính ta dạy dỗ là đủ rồi. Không cần các ngươi võ đạo hiệp hội người tới nhúng tay. Các ngươi hiện tại phải cầm con gái ta trả cho ta. Diệp Trần lạnh lùng nói. Ngươi lại vẫn như vậy u mê không tỉnh. Long Chính Dương nhìn Diệp Trần, khẽ lắc đầu, nói, nếu như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nói xong, ngưng tụ cả thân kinh khí, nhìn Diệp Trần, cao cao tại thượng nói, ngươi có thể đánh qua ta, nữ nhi ngươi ta liền còn đưa ngươi. Nếu không, ngươi chính là đừng hòng. Nghe nói như vậy, Diệp Trần lửa giận ở bay lên. Đó là con gái mình. Hôm nay, cái này võ đạo hiệp hội tổ chức người lại trực tiếp cướp đi. Còn như vậy ngang ngược nói muốn đánh qua hắn mới được. Đây là cái gì không chính đáng. Diệp Trần hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Long Chính Dương. Chỉ cần có cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ giết chết trước mắt cái này. Bỏ mặc hắn là võ đạo hiệp hội phó hội trưởng, vẫn là cường đại dương nào người. Chỉ cần dám cướp đi con gái mình, đó chính là ở tự tìm cái chết. Diệp Trần không dám khinh thường, ngưng tụ cả người kinh khí tại trong quả đấm. Đột nhiên tới người, một đấm đánh xuống đi. Bành, Long Chính Dương nhẹ bỗng đưa ra một cái tay, và Diệp Trần quả đấm đánh với nhau. Một cổ hào hùng kinh khí liền bốn phía phát tản ra. Long Chính Dương đứng tại chỗ không động, mà Diệp Trần nhưng là lui về sau hết mấy bước. Không đánh lại, người này quá mạnh mẽ. Mới vừa giao thủ một cái, Diệp Trần cũng biết, người trước mắt này tu vi so mình lợi hại, muốn mạnh hơn nhiều lắm. Thậm chí, so với trước đó Hồ Diệu Văn càng cường đại hơn. Lần trước và Hồ Diệu Văn đối chiến, Diệp Trần không có chết, là bởi vì là có Tiểu Mộng hỗ trợ, cung cấp liên tục không ngừng linh lực, mới làm cho hắn có thể nhanh chóng khôi phục. Nhưng lúc này đây, hắn cũng chưa có Tiểu Mộng hỗ trợ, chỉ có thể dựa vào chính mình. Quang là mới vừa một quyền kia, cơ hồ liền tiêu hao hắn quá nhiều lực lượng. Làm thế nào? Diệp Trần rất gấp, nhưng ở cường đại tu vi dưới áp chế, hắn lại biện pháp gì cũng không có. Phó hội trưởng, chúng ta muốn tốc chiến tốc thắng. Mau rời đi nơi này. Nếu là Kình Thiên Tông lên cao thủ tới, khẳng định sẽ trì hoãn chúng ta thời gian. Đến lúc đó, là cái gì kết cục cũng không biết. Sau lưng Lâm Tuyết Giao nhắc nhở một câu, để cho Diệp Trần một hồi hộc máu. Hắn còn muốn cùng Tiết Thanh cảm giác được động tĩnh, sau đó cản đường người này đâu. Có thể hiện tại ngược lại tốt, lại bị Lâm Tiết Giao cho làm rối loạn kế hoạch. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. https://meteiuyencsu.com/chuyen-tiaen-noi-di-gạch-noi-tiaong-gạch-noi-son-gạch-noi-don-gạch-noi-di-o-gạch-noi-ti-s-i-n-s-gạch-noi-s-o-n-gạch-noi-di-o-gạch-noi-ti-s-i dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.